Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quanh thuyền đánh cá, phương pháp câu cá thu ngừ thực sự ở đây là lái cano đi, chăn trâu hoặc là trực tiếp lái cano kéo câu. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể làm. Vì sao? Cái câu này không phải đơn giản và dễ hơn sao? Cao Chí Thành có chút không hiểu, Triệu Đại Hải biết rõ có phương pháp câu cá tốt hơn nhưng lại bảo không được dùng. Trong khoảng thời gian gần đây, thuyền đánh cá của chúng ta cứ neo ở chỗ này. Ngày nào cũng thấy thuyền đánh cá hoặc cano qua lại trên mặt biển xung quanh. Không ít thuyền đánh cá đến đây bắt cá, thậm chí có không ít cano đến đây câu cá, nhưng hầu như không thấy thuyền đánh cá hay cano nào câu thả trôi hoặc kéo câu ở khu vực này. Nếu chúng ta làm vậy, chắc chắn sẽ có người đi cano hoặc thuyền đánh cá nhìn thấy và biết đây là điểm câu cá thu ngừ. Khi đó cả vùng biển này sẽ toàn là người câu cá thu ngừ. Lôi Đại Hữu hiểu Triệu Đại Hải đang nói gì. Ra là vậy à, vậy xem ra chúng ta không thể dùng cách đó để câu cá thu ngừ rồi. Cao Chí Thành lúc này mới hiểu ra. Suy nghĩ kỹ lại thì đúng là từ lúc đến đây, đặc biệt là vào ban ngày, anh ta chưa thấy thuyền đánh cá hay cano nào câu cá ở gần đây, nhất là câu cá thu ngừ. Câu thả trôi và kéo câu bằng cano thường gây ra tiếng động lớn, đặc biệt là khi câu được cá thu ngừ to thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Việc thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu ở đây, lại còn neo nhiều ngày như vậy, người khác có thấy cũng không để ý. Thuyền đánh cá neo đậu trên biển là chuyện bình thường, cắm vài cây cần câu xuống cũng không có gì lạ. Hơn nữa thuyền đánh cá rất lớn, Đinh Đại Văn có câu được cá kéo về cũng chưa chắc có ai thấy, mà có thấy cũng chưa chắc để ý là loại cá gì. Đinh Đại Văn đã câu được cá thu ngừ to liên tục trong nhiều ngày mà không gây sự chú ý của người khác. Thôi vậy, tuyệt đối không được để một hai con cá thu hút sự chú ý của người khác. Chúng ta cứ thả câu trên thuyền đánh cá này, câu được thì câu, không được thì thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, dù là như vậy, cũng có thể gây sự chú ý của người khác đấy chứ. Ngô Vi Dân có chút lo lắng, nhìn Triệu Đại Hải. Chắc chắn có khả năng đó, nhưng không cần để ý quá. Dù có người thấy, dù có người phát hiện thì cũng kệ thôi. Chỉ cần chúng ta câu cá ở đây thì nhất định có cơ hội bị người khác phát hiện. Thực tế thì dù chúng ta không câu cá ở đây, sớm muộn gì nơi này cũng sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng dù sao thì muộn còn hơn không, chúng ta có thể câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải biết rõ trong lòng, không thể nào có một điểm câu cá mãi mãi không bị người khác phát hiện, huống chi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu ở đây, cách bờ không quá xa. Không phải nơi vắng vẻ, xung quanh thỉnh thoảng vẫn có thuyền đánh cá đang bắt cá hoặc cano đang câu cá. Dù anh ta và Ngô Vi Dân có câu hay không thì sớm muộn gì nơi này cũng sẽ bị phát hiện. Tình hình hiện tại chỉ là cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt. Triệu Đại Hải, hay là đợi đến mùa thu chúng ta đến đây lái cano kéo câu. Vào buổi tối hoặc rạng sáng 1-2 giờ, lượn một vòng quanh đây, câu được cá thì câu, không được thì đổi thời gian khác đến. Cao Chí Thành nghĩ ra một cách. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu, đây đúng là một ý hay. Mùa thu cá thu ngừ to hơn, rạng sáng đến đây kéo câu chừng 2 tiếng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cano chạy rất nhanh, chỉ thoáng cái là đã đi rồi. Các thuyền đánh cá và cano khác có gặp cũng sẽ không để ý lắm. Triệu Đại Hải, cũng không cần lo lắng quá, chuyện đó khó xảy ra lắm. Dù có thuyền đánh cá hay cano nào thấy chúng ta câu được 1-2 con cá ở đây, họ cũng sẽ không để ý đâu. Ở đây thường xuyên có thuyền đánh cá đến bắt cá, có cano đến câu cá. Mọi người quen hết rồi, có thể bắt được cá, có thể câu được cá. Thạch Quảng Minh chỉ tay, xung quanh không xa có thể thấy đèn của thuyền đánh cá. Ở đây thường xuyên có thuyền đánh cá và cano qua lại, lâu dần mọi người cũng quen rồi. Đúng đấy, rất có thể. Triệu Đại Hải cẩn thận ngẫm nghĩ, thấy mình có lẽ đã quá cẩn trọng rồi. Nơi này người qua lại tấp nập, bất kể là đánh bắt hay câu cá đều rất nhiều. Vậy mà Đinh Đại Văn lại câu được nhiều cá thu ngừ đến vậy mà không gây sự chú ý. Ngô lão bản, Cao lão bản, tôi thấy thế này đi, mấy ngày tới hai người cứ xem có câu được cá thu ngừ không. Nếu thật sự không được thì 1-2 hôm nữa Đinh Đại Văn sẽ về bến, hai người theo về luôn. Chiếc cano cũ của tôi đang neo ở ngư bài, chúng ta có thể dùng nó kéo câu ở khu này, xem có kiếm được gì không. Triệu Đại Hải này ra một ý. Làm vậy có khiến ai chú ý không? Cao Chí Thành thấy ý kiến của Triệu Đại Hải rất hay, nhưng nếu làm thật thì rất dễ gây chú ý, đặc biệt là nếu câu được con cá thu ngừ to đùng thì khó mà tránh khỏi ánh mắt dòm ngó. Ở đây vốn đã có thuyền đánh cá rồi, cũng có người câu cá nữa. Dù chúng ta không kéo câu cá thu ngừ thì cá cũng bị mấy người thả lưới bắt mất thôi. Không cần lo chuyện đó. Triệu Đại Hải ban đầu còn thấy việc này quan trọng, phải hết sức cẩn thận để người khác không phát hiện ra nơi này có thể câu được cá thu ngừ. Nhưng nghe Thạch Quảng Minh nói xong, anh mới thấy mình suy nghĩ hơi nhiều. Hay là hai ngày nữa chúng ta theo thuyền của Đinh Đại Văn về, rồi dùng cano cũ của Triệu Đại Hải ra khơi. Sáng sớm, khi mặt biển còn ít người, kéo câu 2-3 tiếng, được thì được, không thì thôi. Ban ngày thì tuyệt đối không được bén mảng tới đây. Ngô Vi Dân thật sự khó cưỡng lại sự cám dỗ của việc kéo câu cá thu ngừ. À phải, Ngô lão bản, Cao lão bản, hai người về nhớ liên lạc với Lâm Tổ Hoa, còn cả Đinh Trọng Sơn, bố con bé Tiểu Hương nữa. Chắc chắn họ sẽ hứng thú đấy. Triệu Đại Hải còn phải câu cá kiếm tiền, không rảnh quản các anh đâu. Bốn người có thể lái cano, xem ở đây có câu được con cá thu ngừ to nào không. Triệu Thạch nhắc Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành khi về thì liên lạc với Lâm Tổ Hoa, Đinh Trọng Sơn xem họ có muốn ra biển câu cá thu ngừ không. Triệu Đại Hải nghe xong chỉ cười. Nhạc phụ tương lai của anh, Đinh Trọng Sơn, là một người cực kỳ thích câu cá, chỉ vì bận làm ăn nên không có thời gian ra khơi. Còn Lâm Tổ Hoa thì khỏi phải nói. Đinh Trọng Sơn câu được cá thu ngừ lớn không phục, sau đó còn tự mình ra khơi một chuyến, nhưng vẫn không thể câu được con nào trên 100 cân. Giờ có cơ hội như vậy, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chỉ cần về bến gọi một cuộc điện thoại, Lâm Tổ Hoa chắc chắn sẽ tức tốc chạy đến ngay. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Câu cá cả ngày thật sự rất mệt, sáng mai còn phải ra khơi tiếp, nên ai nấy đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đinh Đại Văn, anh định khi nào về? Ngô Vi Dân húp một ngụm canh cá. Đề nghị của Triệu Đại Hải khi nãy thật sự rất hay, càng nghĩ ông càng thấy muốn về bến ngay để dùng cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải giờ phải câu cá, không thể lái cano đưa ông và Cao Chí Thành về được, nên cách duy nhất là đợi thuyền của Đinh Đại Văn về bến. Tối mai hoặc sáng mốt, còn tùy thuộc vào việc Triệu Đại Hải sắp xếp ra khơi thế nào. Đinh Đại Văn biết rõ khoang thông nước và kho lạnh của thuyền chứa được bao nhiêu cá, nhẩm tính một chút thì thấy nếu sớm thì tối mai, muộn thì sáng mốt anh sẽ phải về bến. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá vậy cơ à? Triệu Thạch hơi ngạc nhiên, chuyến này ra khơi chưa được mấy ngày, vậy mà đã phải về để thả cá rồi. Đinh Đại Văn lắc đầu. Khoang thông nước và kho lạnh trên thuyền vẫn còn chỗ, nhưng nếu có ngư bài thì thả cá ở đó vẫn tốt hơn. Triệu Đại Hải giờ ra khơi là câu cả ngày, anh chạy thêm vài chuyến, cá sẽ dễ sống hơn, và cũng để tránh trường hợp câu được quá nhiều cá mà không có chỗ thả. Giờ tôi cảm thấy cái ngư bài này tốt thật. Nếu không có ngư bài, Triệu Đại Hải chắc chắn không dám buông tay ra câu cá, đặc biệt là không dám câu nhiều cá vượt biển hay cá cháp đen như vậy. Thạch Quảng Minh càng ngày càng thấy việc xây hai cái ngư bài lớn ở thôn này là vô cùng quan trọng. Đúng vậy. Có ngư bài, có nhiều chỗ để nuôi cá hơn. Khi nào Triệu Đại Hải câu thạch ban trong nước không được thì có thể tập trung thời gian và sức lực vào cá vược biển lớn và cá cháp đen. Thường ngày, Triệu Đại Hải không dám câu nhiều cá vược biển hay cá cháp đen thế đâu. Đa phần là anh ấy tập trung vào những loại cá lớn có giá trị như thạch ban. Ngô Vi Dân vẫn luôn mua cá từ Triệu Đại Hải. Khi chưa có ngư bài, Triệu Đại Hải đa phần chỉ câu thạch ban hoặc những loại cá có giá trị khác. Nếu câu cá vược biển và cá cháp đen thì lại không đủ chỗ nuôi. Nói chung là câu được bao nhiêu thì bán hết trong ngày. Có lúc câu được quá nhiều cá vược biển và cá cháp đen lại ảnh hưởng đến việc câu thạch ban. Triệu Đại Hải luôn ưu tiên câu thạch ban, chỉ khi nào không câu được thạch ban mới chuyển sang câu cá cháp đen và cá vược biển. Mấy ngày nay thạch ban trong nước không được tốt lắm, bình thường Triệu Đại Hải vẫn phải câu thạch ban thôi. Nhưng giờ thì khác, có thể câu cá vược biển, có thể câu cá cháp đen. Cá nào dễ câu thì câu cá đó, như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Đối với tôi và Lưu Lỗi, Hồng Vân từ lâu mà nói, thời gian này không chỉ có nhiều đại thạch ban, mà còn có rất nhiều cá vược biển lớn, rất nhiều cá cháp đen lớn. Quả thật quá tốt. Thành thật mà nói, hai chúng tôi chỉ ước gì Triệu Đại Hải câu được càng nhiều loại cá khác nữa. Ngô Vi Dân thật lòng hy vọng Triệu Đại Hải câu được nhiều loại cá hơn. Lưu Cương và Lưu Lỗi mở từ lâu, đương nhiên là muốn có nhiều loại cá để bán, quán cơm có nhiều món thì làm ăn mới tốt được. Khó lắm, Triệu Đại Hải ra khơi đa phần chỉ câu thạch ban hoặc cá vược biển và cá cháp đen thôi. Mấy loại cá khác không phải là không câu được, nhưng muốn câu được nhiều thì gần như là không thể. Cá kẽm lang thì còn được, chứ những loại cá khác thì thật sự rất khó. Triệu Thạch xua tay. Ngô Vi Dân và Lưu Cương mở tiểu lâu, đương nhiên là muốn có nhiều loại cá. Tuy Triệu Đại Hải thường ra khơi câu cá, và thường nhắm đến một vài loại cá nhất định, đôi khi có thay đổi theo mùa, nhưng về cơ bản không có gì khác biệt lớn. Ông Ngô, thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa ở Thượng Hải, có thể câu được nhiều loại cá hơn đấy. Hiện tại, cá từ thuyền câu biển trở về đều do Đinh Trọng Sơn bán. Cá còn sống sẽ được giữ ở lồng bè. Triệu Thạch nhắc nhở Ngô Vi Dân, như vậy chắc chắn sẽ có nhiều loại cá hơn, nhưng phần lớn là cá ướp đá. Số lượng cá sống thực sự có thể đưa về bến cảng không nhiều đâu. 2. Ngô Vi Dân thở dài, cá từ thuyền câu biển đánh bắt xa bờ đúng là đa dạng hơn, nhưng vấn đề là phần lớn đều là cá ướp đá. Ông ta vô cùng hy vọng Thạch Kiệt Hoa có thể mang toàn bộ số cá còn sống trở về bến, để nhà hàng của ông, hoặc nhà hàng Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận có thể có nhiều loại cá tươi sống để chế biến. À. Thạch Quảng Minh cười lớn, chắc chắn Thạch Kiệt Hoa cũng muốn câu được cá còn sống, nhưng thật sự không có cách nào. Phần lớn cá đánh bắt từ các thuyền câu biển xa bờ đều chết. Một phần vì thời gian ra khơi tương đối dài, khoang chứa nước không thể nuôi cá trong thời gian dài như vậy. Phần khác là các thuyền câu biển xa bờ thường kéo cá từ những vùng biển rất sâu. Do đó, cá chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất và áp lực nước, rất dễ chết. Việc giữ cá sống đến khi về bến cảng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, khoang chứa nước của các thuyền câu biển xa bờ có hạn, thường chỉ có thể nuôi những loại cá có giá trị cao. Còn những loại cá thông thường như cá vược biển hay cá cháp đen thì không thể nuôi được. Không biết mấy ngày nay, thuyền của Thạch Kiệt Hoa đã câu được bao nhiêu cá? Cao Chí Thành không khỏi nhớ lại năm ngoái, khi ông cùng Ngô Vi Dân đi theo thuyền câu biển xa bờ của Triệu Đại Hải, đã câu được những loại cá gì? Chí Thành. Ngô Vi Dân nhìn Cao Chí Thành và nói, cậu lại muốn đi câu cá xa bờ à? Nhìn cậu là biết ngay mà. Sao lại không thể? Câu cá ở vùng biển bên ngoài có thể câu được nhiều loại cá lớn, nhưng câu cá ở vùng biển sâu còn có thể câu được cá lớn hơn nữa. Cao Chí Thành không chút do dự gật đầu, ở khu vực như số 1, có thể có được những con cá ngừ đại dương khổng lồ. Đó mới thật sự là cá lớn đánh bắt được ở vùng biển bên ngoài. Ông thực sự có ý định đó, và đang nghĩ đến việc sẽ ra khơi cùng thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa trong chuyến đi tiếp theo. Chí Thành, tôi nói cậu có đang mơ mộng quá không đấy? Ngô Vi Dân không khách khi nói, câu cá thì chắc chắn là có thể câu được, nhưng nếu cậu muốn câu được cá ngừ đại dương khổng lồ, đặc biệt là ở khu vực số 1, mà không có Triệu Đại Hải chỉ dẫn, cậu nghĩ có thực sự làm được không? Trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, hầu hết mọi người đều câu cá để kiếm tiền, chỉ cần câu được cá, bất kể loại gì, phần lớn là cá vực biển lớn, cá cháp đen, cá hoàng gà, hoặc cá mú. Lần trước, Cao Chí Thành cùng nhóm của Ngô Vi Dân đã câu được rất nhiều cá, trong đó có cá ngừ đại dương khổng lồ, nhưng đó là do Triệu Đại Hải tìm ra vị trí cá trên thuyền và hướng dẫn mọi người cách câu loại cá đó. Cao Chí Thành đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi chắc chắn sẽ có cơ hội câu được cá ngừ đại dương, và ở khu vực số 1 chắc chắn sẽ có cá ngừ đại dương, nhưng hầu hết chỉ là những con nhỏ, khoảng mười mấy 20 cân. Đừng nói là phá trăm cân, ngay cả 5-60 cân hoặc 7-80 cân cũng không dễ câu được. 2. Cao Chí Thành có chút phiền não vỗ vỗ đùi, cậu nói đúng, chỉ mình tôi đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu cá, thì rất khó có được cá ngừ đại dương khổng lồ. Câu cá là công việc của Cao Chí Thành, một năm 365 ngày, thì hơn 300 ngày ông đều đi câu cá. Ông không biết đã câu được bao nhiêu cá trong ngần ấy năm, nhưng nói đến câu cá lớn, đặc biệt là loại cá phá trăm cân, thì không có nhiều. Thạch Kiệt Hoa chỉ là chủ thuyền, không phải là cao thủ câu cá, càng không thể so sánh với Triệu Đại Hải, người có thể tìm ra vị trí cá và biết cách câu cá tuyệt đỉnh. Cao Chí Thành có thể đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi và có cơ hội câu được cá ngừ đại dương hoặc một số loại cá khác, nhưng muốn câu được cá lớn phá trăm cân thì thực sự không có cơ hội lớn. Ông Cao, Thạch Quảng Minh cười nói, thuyền của chúng tôi không có khả năng đó đâu. Thực tế, tôi đoán trên thế giới này không có mấy chiếc thuyền câu biển có khả năng đó. Ông không hề để ý, bởi vì thuyền nhà ông không khác biệt lớn so với thuyền khác. Cái chính là tuyến đường hiện tại do Triệu Đại Hải vạch ra, có cùng điểm câu, khác biệt là vị trí câu và tầng nước có chút khác nhau. Muốn câu cá và kiếm chút tiền thì không vấn đề gì, nhưng muốn câu được cá lớn thì thật sự không được. Tôi nghĩ chuyên tới cậu không cần đi cùng thuyền câu biển, đợi đến khi Triệu Đại Hải đi cùng thuyền thì cậu hãy đi ra biển câu cá. Thôi vậy. Cao Chí Thành suy nghĩ một hồi rồi nói, đợi đến khi Triệu Đại Hải đi cùng thuyền ra biển rồi đi câu cá sau. Bây giờ ra khơi cũng không cần thiết lắm, ông không phải là người câu cá để kiếm tiền, mà là người muốn câu cá lớn, nên tốt hơn hết là đợi đến chuyến sau khi Triệu Đại Hải đi cùng thuyền thì mới ra khơi thì hợp lý hơn, và mới có cơ hội câu được cá khổng lồ. Trời vừa hửng sáng, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không ngừng ngáp liên tục. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã về khoang tàu ngủ từ sớm. Thời tiết trên biển này cũng dễ chịu đấy chứ, Ngô Vi Dân đứng dậy, vươn vai, hít một hơi thật sâu luồng gió biển mát rượi thổi tới, sảng khoái hẳn ra. Chỉ hai tháng nữa thôi, gió biển thổi vào thời điểm này sẽ lạnh buốt. Đúng vậy, Cao Chí Thành đáp, thời tiết này thì được, chứ vài tháng nữa mà đi câu cá thì đúng là khổ sai. Cơ mà dân nghiện câu như bọn mình thì thời tiết nào cũng chơi tuốt. Anh ta vốn quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển nên quá rõ mùa đông khắc nghiệt thế nào. Sao mãi không thấy cá cắn câu nhỉ, cá thu ngừ chạy đi đâu hết rồi. Cao Chí Thành nhìn mấy chiếc cần câu cắm dọc hai bên mạn thuyền mà chẳng thấy động tĩnh gì, thế này thì tối nay muốn câu được con cá thu ngừ to đùng chắc là không tưởng rồi. Không có cá thì có gì lạ đâu, vất vả lắm mới câu được một con, ai ngờ nó sổng mất. Giờ muốn câu lại được thì khó nhằn thật đấy, Ngô Vi Dân chán nản. Hai, biển đang êm đềm thế này ai mà ngờ sóng lại nổi chứ, mà còn là sóng to nữa chứ. Anh ta bực bội, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, xem ra hôm nay chỉ có một con cá, mà con đó thì tàu thoát rồi. Thôi dẹp đi, Cao Chí Thành xua tay, biết làm sao được. Chuyện này có phải lần đầu gặp đâu, mà chắc gì đã là lần cuối. Anh ta không muốn nghĩ thêm nữa, nghĩ cũng chẳng ích gì, cá chạy mất rồi. Chỉ bằng nghĩ xem vụ lái cano đi kéo cá thu ngừ của lão Triệu Đại Hải thế nào. Cũng hay đấy chứ, Ngô Vi Dân sáng mắt lên, xem đơn hàng của bọn kia khi nào về bến, mình tìm Lâm Tổ Hoa với Đinh Trọng Sơn, rồi mượn cano ra đây thôi. Tôi thấy câu kiểu đó dễ ăn hơn nhiều so với ngồi chờ ở cái thuyền đánh cá này. Thuyền đánh cá đang neo đậu thế này, thả câu trôi thì phải xem cá chạy được bao xa, với cả còn tùy thuộc vào dòng chảy nữa. Cá bơi lội dưới biển ai mà biết nó sẽ đi đâu, mà nó kéo mồi chạy cũng chưa chắc đã đi được xa. Cùng lắm thì 120-130 mét là cùng, ngoài cái phạm vi đấy ra thì coi như tịt ngòi. Kéo câu bằng cano thì khác, có thể bao quát cả một vùng biển rộng lớn. Không chỉ mấy trăm mét quanh đây, mà mười mấy, 20 hải lý, bọn họ thích là chơi tuốt. Ái chà, Cao Chí Thành xoa tay xoa chân, nói thế này làm tôi nóng hết cả người rồi, chỉ muốn về bến tìm ngay lão Lâm với lão Đinh, rồi vác cano của lão Triệu ra đây thôi. Ngô Vi Dân đồng tình ra mặt, giờ này khắc này, cả hai chỉ muốn lái cano đi kéo câu thôi. Cái đoạn biển quanh thuyền đánh ca này thì mình cứ đợi đến lúc vắng thuyền, không có cano nào làng vàng thì mình thử xem sao. Còn mấy chỗ khác thì khỏi cần nghĩ nhiều, lúc nào cũng được, Movie Dân nói. Tôi đang nghĩ hay là sau khi lấy được cano, bốn anh em mình cứ thay nhau kéo câu mấy ngày liền, xem có vớt phát được con cá thu ngừ nào không, hoặc là mấy con cá lớn khác. Tiếc là lão Triệu Đại Hải chẳng có thời gian rảnh, không thì bọn mình tha hồ mà câu cá to, Movie Dân tiếc rẻ. Anh ta tự biết khả năng của mấy người mình có hạn, chẳng biết có câu được con nào không. Thôi đi cha nội, Cao Chí Thành cười, chuyện đó không có cửa đâu, kéo câu thì có thể dính cá, nhưng làm sao mà dính được nhiều. Bọn mình ra biển chỉ để giải trí thôi, chứ có phải dân chuyên nghiệp đâu. Lão Triệu dẫn Trung Thạch Trụ đi biển là để kiếm tiền, chứ không phải đi chơi. Mỗi ngày người ta câu được cả 2-3 tấn cá vượt biển ấy chứ, có khi còn hơn. Kiếm cả đống tiền thế ai mà bỏ được. Cao Chí Thành biết thừa mỗi ngày Triệu Đại Hải ít thì câu được 2-3 ngàn cân cá vượt biển hoặc cá cháp đen, còn không thì mấy ngàn cân cá mú. Hôm nào chúng mánh còn được 7-8 ngàn cân cá vượt, kiếm tiền như nước, làm sao có chuyện rảnh rang dẫn bọn họ đi câu. Ừ nhỉ, cũng phải, Movie Dân gật gù. Lão Triệu kiếm cả đống tiền, mình ngại chết. Mấy ông chủ tàu khác đi biển kiếm được có bao nhiêu đâu. Muốn nhờ họ chở đi câu thì dễ ợt, cứ trả tiền chỗ với thuê tàu là xong, anh em Movie Dân và Cao Chí Thành có thiếu gì tiền. Mấy cái khoản đấy thì có đáng là bao, nhưng với Triệu Đại Hải thì khác, móc tiền ra trả phí với thuê tàu thì hơi căng. Hiện tại, Movie Dân với Cao Chí Thành còn đang được đi cái cano của Triệu Đại Hải mà không mất đồng nào, nhưng lão Triệu đi câu ở đâu thì họ phải theo đấy, không thể đòi hỏi lão đi chỗ mình thích, càng không thể đòi câu loại cá mình muốn. Cao Chí Thành và Movie Dân vừa trò chuyện vừa liếc nhìn cần câu. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải bưng bát cơm to đi ra, vừa ăn sáng vừa hỏi hai người kia có câu được con nào không. Cao Chí Thành và Movie Dân buồn bực lắc đầu, muốn câu được lắm chứ, nhưng chịu, không có duyên. Thì biết làm sao được, lúc có lúc không, giờ là lúc tịt ngòi đấy thôi, Triệu Đại Hải nói. Sáng mai tàu của Đinh Đại Văn về bến, hai người theo về rồi lái cái cano kia của tôi ra đây. Mà nhớ chuẩn bị mấy cái cần chuyên dụng để kéo câu đấy, mấy cái cần trên thuyền này không hợp đâu. Triệu Đại Hải nhắc nhở Movie Dân và Cao Chí Thành nhớ chuẩn bị cần kéo câu chuyên dụng khi về. Kéo câu thì dễ thôi, nhưng phải dùng cần xịn, một là phải dùng dây dài, dây thô, hai là cano chạy nhanh lắm, cần thường chịu không nổi đâu. Cao Chí Thành và Movie Dân gật đầu, kéo câu thì phải chơi cần chuyên dụng mới được. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Họ kiểm tra kỹ lưỡng đồ đặt trên cano, đặc biệt là mùi câu tôm sống, đảm bảo không có vấn đề gì rồi lái cano ra khơi. Chỉ trong chớp mắt, chiếc cano đã biến mất khỏi tầm mắt. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch mang theo tàu thuốc đi ra từ buồng nhỏ trên tàu, liếc nhìn Movie Dân và Cao Chí Thành đang theo dõi cần câu trên boong tàu. Sao rồi, có câu được con nào không? Triệu Thạch tiến đến trước mặt Movie Dân và Cao Chí Thành, nhìn vào chiếc thùng xốp bên cạnh, trống rỗng. Chẳng cần nói cũng biết, chắc chắn là chưa câu được con nào. Nếu câu được ca thì hai người các cậu vừa ra khỏi khoang thuyền đã ầm ĩ lên rồi. Đằng này im thin thít, chắc chắn là chưa câu được gì rồi. Thạch Quảng Minh vỗ mạnh vào mặt, cả đêm thức trắng khiến anh ta có chút mệt mỏi. Ha ha ha, câu này đúng là không sai tí nào, nếu mà câu được cá thì bọn này đã ầm ĩ lên tranh thủ lôi kéo người khác sang xem rồi, đằng này im ri, làm sao mà câu được cá to chứ. Movie Dân cười lớn, dân câu cá ai chả thế, chỉ cần câu được cá, dù thức một đêm hay hai đêm cũng chẳng sao, mà còn phải khoe khoang với người khác mới được. Anh ta và Cao Chí Thành thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ủ rũ cúi đầu, không cần hỏi cũng biết là họ chẳng câu được gì. Cả đêm không câu được con nào, chắc chỗ này gần thuyền đánh cá hết cá rồi, một là mấy con của Đinh Đại Văn câu hết rồi, hai là hôm qua có con mắc câu rồi sổng mất. Chắc phải mấy ngày nữa, may ra ngày mai mới có cơ hội câu được cá ở đây. Triệu Thạch thấy Movie Dân và Cao Chí Thành đều không câu được gì, biết khu vực gần thuyền đánh cá này hết cá thật rồi. Cao Chí Thành và Movie Dân mệt mỏi, ăn sáng xong liền quay về ngủ. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thấy dáng vẻ đó của Cao Chí Thành và Movie Dân thì bật cười, dân câu cá ra biển ai chả vậy, câu được cá thì tràn đầy năng lượng, câu không được thì chán trường, lại còn thấy mệt mỏi nữa chứ. Cái chủ ý đêm qua của Triệu Đại Hải cũng không tệ, mở cano ra chỗ khác kéo câu, may ra còn có cơ hội. Chứ ở khu vực thuyền đánh cá này thì khó nói lắm, đúng là chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi. Đinh Đại Văn gặp may vậy chứ không có nghĩa là ai cũng may mắn như vậy đâu. Thạch Quảng Minh châm tàu thuốc, rít một hơi, nhìn mấy cây cần câu cắm trên mạn thuyền bất động. Cả đêm thức trắng canh chừng, không phải ai cũng làm được như vậy. Hôm qua Đinh Đại Văn mà không câu được cá thì Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành chắc chắn đã đi ngủ từ lâu rồi, chứ chẳng thể nào kiên trì đến giờ này. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ ra khơi câu cá, không biết giờ này họ câu được con nào chưa nhỉ? Mấy ngày nay toàn không câu được cá mú, chỉ được cá vượt biển với cá cháp đen thôi. Triệu Thạch quan tâm liệu Triệu Đại Hải có câu được cá mú lớn không? Câu cá vượt biển và cá cháp đen thì chắc chắn là có tiền, mà còn kiếm được không ít, nhưng so với cá mú thì còn kém xa. Nếu chỉ câu được cá vượt biển với cá cháp đen thì tiền kiếm được cũng giảm đi nhiều. Ông lo cái gì? Thạch Quảng Minh hỏi. Triệu Đại Hải mà không câu được cá mú thì ông có cách gì hả? Hay là ngày mai ông đi theo cano ra biển xem có câu được con cá mú nào không? Thạch Quảng Minh cảm thấy buồn cười. Cá mú thì chắc chắn là đáng tiền hơn, nhưng không câu được thì vẫn kém hơn cá vược biển và cá cháp đen. Một ngày mà chỉ câu được 2-3 con cá mú thì sao so được với 5-3 ngàn cân cá cháp đen hoặc cá vược biển. Triệu Đại Hải không thể không biết cái lợi hại đó. Vấn đề là Triệu Đại Hải còn chẳng câu được cá mú, thì dù là anh ta hay Triệu Thạch cũng khó mà câu được, lo lắng làm gì cho mệt. Tôi lại thấy đây là một chuyện tốt. Lát nữa phải nói với Đinh Đại Văn một tiếng, lúc về phải bảo Đinh Tiểu Hương tăng giá cá mú mới được. Giá của Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân không tăng thì thôi, bán cho người khác thì nhất định phải tăng. Thạch Quảng Minh chợt nhớ ra chuyện này, mấy ngày nay ngoài biển ít cá mú, những người khác ra khơi câu cá cháp đen cũng vậy, càng khó câu được cá mú. Tối qua Triệu Đại Hải đã nói những người câu cá mú cũng chuyển sang câu cá vược biển rồi. Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân đều là người buôn bán lâu năm, giá tôm cá cua tăng trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến giá họ mua cá mú hay cá vược biển. Nhưng những người khác thì không như vậy. Đinh Tiểu Hương là người làm ăn giỏi, biết rõ giá tôm cá cua biến động, nhưng thường phải đợi giá trên thị trường tăng lên mới biết. Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra biển câu cá, biết rõ tôm cá cua ngoài biển biến động, nhắc nhở Đinh Tiểu Hương một tiếng là cô sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng, Triệu Thạch nói. Chuyện này phải nói với Đinh Đại Văn mới được, lúc về phải bảo Tiểu Hương ngay, nếu không thì mất toi một khoản tiền. Triệu Thạch vỗ trán, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, vội vàng vào phòng điều khiển nói với Đinh Đại Văn một tiếng rồi mới quay lại băng tàu. Đinh Đại Văn vừa nói, sáng mai về bến tàu gặp Đinh Tiểu Hương sẽ nói chuyện này, hoặc là nói với Mã Bảo Châu. Triệu Thạch chỉ về hướng bến tàu Lãng Đầu Thôn, Đinh Đại Văn ngày mai sẽ về, sẽ nói với Mã Bảo Châu hoặc Đinh Tiểu Hương chuyện này, không chậm trễ được. Khu vực đảo Bọt Biển. Sắc trời vừa hưởng sáng. Triệu Đại Hải thu cần câu. Lần này đúng là gặp quỷ rồi, khu đảo Bọt Biển hôm nay sao mà lắm cano đến vậy, toàn là dân câu cá vược biển cả. Ấy thế mà chẳng có mấy con. Trung Thạch trụ trời một câu. Sáng sớm hôm nay, anh ta cùng Triệu Đại Hải và đám người lái cano đến khu đảo Bọt Biển. Vừa đến đã thấy số lượng cano nhiều bất thường, vượt xa mấy ngày trước. Biết trước thế nào cũng đông, nên Trung Thạch trụ cũng chẳng để bụng. Đông thêm nữa cũng không ảnh hưởng đến việc Triệu Đại Hải dẫn cả bọn cuồng câu cá vược biển, cùng lắm thì hơi ít đi một chút thôi. Nhưng càng lúc càng có nhiều cano kéo đến, mà mấu chốt là khu đảo Bọt Biển hôm nay hình như chẳng có con cá vược biển nào. Triệu Đại Hải này, giờ chiều cường chắc cũng được 5 phần rồi chứ chẳng chơi. Hơn một tiếng đồng hồ mà bọn mình câu được có mấy con. Tôi nghĩ hay là khu đảo Bọt Biển hôm nay không có nhiều cá đâu. Hay là mình đổi chỗ đi. Lôi Đại Hữu lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trời còn chưa nắng gắt, nhiệt độ không cao, những giọt mồ hôi này rõ ràng là do sốt ruột mà ra. Mình đổi chỗ khác thôi. Hôm nay ở đây đúng là chẳng có cá vược biển mấy đâu. Chờ nữa cũng chẳng ích gì. Triệu Đại Hải quyết định ngay tắp lự. Lôi Đại Hữu nói đúng, giờ này chiều cường cũng đã 5 phần rồi. Nếu không có nhiều cá thì chắc chắn là chẳng có nhiều cá thật, dù có chờ thêm thì 7 cá đến cũng chẳng lớn. Thôi thì dứt khoát đổi chỗ còn hơn. Mặc kệ là câu cá vược biển hay cá cháp đen, thế nào cũng hơn là cứ ngồi chờ ở cái chỗ này. Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải nói vậy, lập tức thu cần, nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc trên bong tàu. Triệu Đại Hải thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, liền lái cano rời khỏi khu đảo Bọt Biển. Tốc độ nhanh như xé gió, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm hơi. Triệu Đại Hải sao thế nhỉ? Sao lại chạy đi? Hứa Tiểu Trì luôn để ý đến cano của Triệu Đại Hải, mà cano của anh ta lại ở ngay gần đó, nên khi thấy Triệu Đại Hải rời đi là phát hiện ra ngay. Còn phải hỏi à, chắc là thấy hôm nay ở đây không có cá vược biển, nên chạy đi chỗ khác câu cá rồi. Tống Thiên Bình chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ tay về phía khu bọt biển gần đó. Nước chảy rất tốt, bọt biển lớn, nhưng chẳng thấy bóng dáng con cá nào. Mấy ngày gần đây, ở chỗ này đều câu được không ít cá vược biển. Lúc đầu còn nghĩ hôm nay cá vược biển sẽ nhiều hơn, kích thước lớn hơn, ai ngờ đâu. Hoàn toàn ngược lại, nửa buổi sáng mà Tống Thiên Bình chỉ câu được một con cá vược biển chưa đến một cân. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì hai anh em câu được 3 con, nhưng đều chỉ tầm 1 cân, lớn nhất cũng chưa đến 2 cân. Đúng rồi, Triệu Đại Hải thấy hôm nay ở đây không câu được nhiều cá vược biển nên đổi chỗ. Sắc mặt Hứa Đại Trì vô cùng khó coi. Việc Triệu Đại Hải rời đi hay ở lại câu cá ở đây chẳng liên quan gì đến mình cả, thậm chí Hứa Đại Trì còn mong Triệu Đại Hải đi cho khuất mắt. Nhưng giờ Triệu Đại Hải bỏ đi, chứng tỏ khu đảo Bọt Biển này sẽ không câu được nhiều cá vược biển. Hôm nay, anh ta cùng em trai, cả Tống Thiên Bình bên cạnh, và những người xung quanh, đến tiền xăng còn chưa kiếm lại được. Chuyện này chẳng vui vẻ gì cho Cam. Đại ca, vậy giờ sao đây, bọn mình có nên ở lại đây câu cá không? Hứa Tiểu Trì có chút sốt ruột. Chiều cường đã gần qua một nửa, mà chẳng có con cá nào. Dựa vào kinh nghiệm, Hứa Tiểu Trì biết rất rõ, hôm nay khó mà câu được nhiều cá ở đây. Giờ chỉ có 2 lựa chọn, một là tiếp tục ở lại đây chờ, xem muộn hơn có 7 cá nào xuất hiện không. 2 là dứt khoát đổi chỗ. Hừ, bọn mình còn lựa chọn nào khác đâu. Hôm nay ở đây sẽ không có nhiều cá vược biển đâu. Dù có thì cũng chẳng đáng là bao, chắc một ngày may ra câu được 10 con là may mắn lắm rồi. Cách tốt nhất là đổi chỗ khác, nhưng bọn mình có chỗ nào khác để câu không? Cá vược biển ấy à? Tao cũng không biết chỗ nào còn có thể câu được cá vượt biển nữa. Bọn mình biết những chỗ khác có khả năng có cá vượt biển, nhưng chắc chắn câu được à? Không chắc ăn như vậy, đổi chỗ có ích gì chứ? Thả cứ ở đây trông coi, xem muộn hơn có bầy cá nào ghé qua không. Hứa Đại Trì không phải là không muốn đổi địa điểm, nhưng những chỗ khác rất có thể cũng chẳng có cá vượt biển. Vậy thì thà đừng đổi còn hơn, một là khu đảo bọt biển này, có khả năng muộn hơn sẽ có cá đến. Hai là, dù không có cá đến thì không đổi chỗ còn tiết kiệm được tiền xăng. Một khi đổi chỗ, mà đến chỗ khác cũng chẳng có cá thì lại tốn thêm tiền xăng. Nghĩ thế nào thì việc đổi địa điểm đối với Hứa Đại Trì mà nói đều chẳng có lợi lộc gì. Hứa Tiểu Trì vào đầu bứt tai, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Thôi được rồi. Hứa Đại Trì, mày nói đúng. Giờ này bọn mình thật sự không cần thiết đổi địa điểm khác. Khu đảo bọt biển này không có cá vượt biển, thì những chỗ khác cũng khó mà có cá vượt biển. Bọn mình đổi chỗ vừa lãng phí thời gian vừa tốn xăng. Thả cứ ở đây trông coi, có cá thì câu vài con, không có thì dứt khoát về nhà cho xong. Tống Thiên Bình cảm thấy Hứa Đại Trì nói cũng có lý, thật chẳng cần thiết phải đổi địa điểm. Triệu Đại Hải sao lại đổi chỗ nhỉ? Chẳng lẽ hắn biết chỗ nào có cá vượt biển lớn, mà lại nhiều hơn sao? Mà lại còn là chỗ nhất định câu được cá vượt biển à? Hứa Tiểu Trì nhìn về hướng cano của Triệu Đại Hải biến mất. Còn phải nói à, Triệu Đại Hải chắc chắn biết chỗ khác có thể câu được cá vượt biển, hoặc là câu được loại cá khác. Bọn mình chỉ có thể canh giữ ở một chỗ thôi. Triệu Đại Hải chắc chắn 100% là có rất nhiều địa điểm có thể câu cá. Tống Thiên Bình thở dài một hơi. Đừng thấy mình và Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì hai anh em câu cá lâu hơn Triệu Đại Hải, nhưng nói về tài câu cá thì thua xa Triệu Đại Hải. Hơn nữa, Triệu Đại Hải chắc chắn biết rất nhiều địa điểm câu cá. Dân đi biển câu cá đều biết rõ, những địa điểm câu cá mà chỉ có một người biết, hoặc chỉ có số ít người biết, đáng giá đến nhường nào. Hừ, tao mà câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, tao cũng chẳng tiếp đốt xăng đi tìm những chỗ chỉ có mình tao biết. Hứa Tiểu Trì tức tối bất bình. Địa điểm câu cá của dân câu cá, đặc biệt là những chỗ chỉ có một người hoặc số ít người biết, đều là đốt xăng mà ra. Lái cano chạy liên tục trên biển, dò tìm những chỗ có đá ngầm hoặc địa hình đặc biệt, rồi dừng lại thử xem có câu được cá không. Nếu không câu được thì tiếp tục tìm chỗ khác, câu được cá thì chỗ đó chính là một địa điểm câu cá. Tuy ai cũng biết cách làm những việc kiểu này, nhưng lại chẳng mấy ai đủ tiền để đốt xăng, nên không thể thực hiện được. À, Hứa Tiểu Trì, cậu nói cứ như thừa ấy nhỉ? Nhưng mà chuyện này đâu có đơn giản như vậy đâu. Ngay từ đầu, những điểm câu mà Triệu Đại Hải biết không chỉ là những chỗ mà chỉ mình hắn biết, mà còn là những điểm quen thuộc với mọi người, ví dụ như chân cột điện gió chẳng hạn. Sao Triệu Đại Hải lại có thể câu được nhiều cá đến thế ở những nơi như vậy, kiếm được cả đống tiền? Còn những người khác hay câu cá ở chân cột điện gió thì lại chẳng câu được mấy con, kiếm được bao nhiêu đâu. Chẳng phải mấy anh em mình cũng đi mấy chuyến đến chân cột điện gió rồi sao? Vậy câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền hả? Dù có thừa nhận hay không thì sự thật vẫn là sự thật, Triệu Đại Hải câu cá giỏi hơn chúng ta. Tống Thiên Bình cười lớn, nghe qua thì lời Hứa Tiểu Trì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thì chẳng có lý lẽ gì cả. Hứa Tiểu Trì đỏ mặt tía tai, chẳng nói được lời nào. Ai? Tống Thiên Bình, cậu nói có lý đấy, dù chúng ta có thừa nhận hay không thì tài câu cá của Triệu Đại Hải vẫn là hơn hẳn chúng ta. Hứa Đại Trì im lặng một hồi lâu rồi thở dài. Trời càng lúc càng sáng. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình liếc nhìn những chiếc cano khác xung quanh, thu cần rồi trở về nhà. Hôm nay đúng là không câu được con nào ở đây cả. 10 giờ sáng, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, nóng như thiêu đốt. Gió biển thổi đến cứ như thể được thổi ra từ lò lửa vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng. Quần áo trên người bọn họ cũng ướt sũng, không biết là nước biển hay mồ hôi nữa. Kỳ lạ thật, chỗ này rốt cuộc là làm sao vậy? Sao không thấy có đá ngầm gì cả, nhưng nước chảy xiết thật, hơn nữa lại có cá vượt biển. Trung Thạch Trụ thở hổn hển. Sáng sớm nay, Triệu Đại Hải và mọi người đã chạy đến khu đảo bọt biển, câu được hơn một tiếng mà không có con cá vượt nào, liền đổi địa điểm. Chỗ này là điểm câu có thể câu được cá vượt biển mà hôm qua anh phát hiện. Xung quanh thì khoáng đãng, không có đá ngầm nào cả. Ở những nơi như thế này, dù có thể câu được cá thì cũng khó mà câu được cá vượt biển, chứ đừng nói đến việc câu được nhiều cá vượt. Nhưng hôm nay đến đây đã gần 2 tiếng mà cần câu cứ liên tục giật, cá vượt biển cứ hết con này đến con khác liên tục kéo lên cano. À, anh em mình cần gì phải quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra chứ? Quan trọng là ở đây có thể câu được cá vượt biển là được rồi. Lưu Bân vừa nói vừa ngắm nghía con cá vượt biển mà anh vừa kéo lên. Nó không hẳn là to lắm, nhưng cũng phải được 7-8 cân. Lưu Bân nhìn kỹ vị trí cái móc câu đang móc vào miệng cá, lo lắng việc kéo mạnh tay sẽ làm tổn thương mang cá của nó. Nếu vậy thì chắc chắn con cá này sẽ không sống được. Anh liền với lấy cái lưới bên cạnh, nhặt con cá lên rồi đặt lên boong tàu. Lưu Bân cẩn thận gỡ cái móc ra, ném con cá vào khoang thông nước. Nó quẫy đuôi bơi đi, chắc chắn là không sao rồi, nhất định sẽ sống được. Sao ở đây lại có cá vượt biển nhỉ? Thật chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đáy biển ở những khu vực đảo bọt biển thường có nhiều đá ngầm với cấu trúc phức tạp. Khi nước biển chảy qua sẽ hình thành hết bọt biển này đến bọt biển khác, thu hút một lượng lớn cá vượt biển. nhưng ở chỗ này thì chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Hôm qua, khi Triệu Đại Hải lái cano đi ngang qua đây, anh đã thấy cá vược biển nhảy lên khỏi mặt nước, nên mới phát hiện ra chỗ này. Sao ở đây lại có nhiều cá vược biển đến vậy? Thật ra thì điều đó chẳng quan trọng, điều quan trọng là anh em mình đang câu được rất nhiều cá vược ở đây, kiếm được cả đống tiền. Đúng, không sai không sai. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa dùng sức quay guồng dây, thu dây kéo cá. Một lát sau, một con cá vược biển nặng khoảng 5 cân bị kéo lên khỏi mặt nước. Lôi Đại Hữu có chút thất vọng. Chỗ này rất tuyệt, có thể liên tục câu được cá vược biển. Nhưng vấn đề duy nhất là kích thước của những con cá này không lớn lắm. Triệu Đại Hải, chỗ mình câu được chắc cũng được gần 2.000 cân cá vược rồi nhỉ. Nhưng hình như không có nhiều con nào vượt quá 10 cân cả. Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải. Đúng vậy, cá vược ở đây nhỏ thật, nhưng mà cỡ 3-4 cân, 5-6 cân hay 7-8 cân thì cũng đã là rất tốt rồi. Đâu phải chỗ nào cũng có cá vược to đến 2-30 cân đâu. Cá vược lớn, thậm chí là cá nhụ bốn râu chỉ xuất hiện ở khu đảo bọt biển thôi. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu. Cá vược nhỏ chưa chắc đã ngon, nhưng cá vược to thì giá lại cao hơn, câu được một con có khi bằng mấy con nhỏ cộng lại. Việc vô tình tìm được chỗ này hôm qua quả là rất tuyệt vời. Ở những nơi như khu đảo bọt biển mà không có cá vược thì ở đây lại có thể câu được, chỉ có điều kích thước của chúng không lớn lắm. Nhưng cũng không có gì đáng phàn nàn cả. Ở những nơi khác không câu được cá thì ở đây lại có thể câu được, như vậy là quá tốt rồi. Hơn nữa, những con cá này cũng không phải là nhỏ, chỉ là không có con nào to đến 2-30 cân thôi. Có được như bây giờ đã là quá tốt rồi, cứ như rít gạo ấy, ngày nào cũng câu được cá vực 2-30 cân. Mau lên, tranh thủ thời gian câu thêm nhiều cá nào. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa tăng nhanh động tác tay. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân không nói gì thêm, tập trung câu cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đội cái nắng trên đầu, cắm cúi câu cá. Đến khoảng 2 giờ chiều, khi không câu được con nào nữa thì họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải thu cần câu, nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều. Thạch Trụ thúc, hôm nay chúng ta về nhà sớm một chút nhé. Anh vừa nói vừa liếc nhìn khoang chứa nước dưới chân. Khu vực đảo bọt biển không câu được nhiều cá vực biển cho lắm, nhưng vô tình đi vào một điểm câu mới phát hiện thì lại câu được gần 700 cân cá. Hôm nay thu hoạch không thể nói là quá tốt, nhưng cũng không tệ, tính ra cũng được khoảng 5.000 cân cá vực biển. Tuy kích cỡ không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ. Loại cá này thực tế rất được ưa chuộng trên thị trường, bán thế nào cũng hết. Triệu Đại Hải, bây giờ còn sớm mà, hay là chúng ta đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem thử, xem cá có cắn câu không? Trung Thạch Trụ ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vẫn còn cao, thời gian vẫn còn sớm. Ở đây không có nhiều cá vực biển, tiếp tục câu cũng không cần thiết, nhưng có thể đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô một chuyến, xem thử mấy con cá mú ở đó có ăn mồi không. Cá vực biển thì câu được không ít, nhưng thứ thực sự đáng tiền lại là cá mú lớn, mấy ngày nay không câu được con nào, trong lòng cứ nhớ mãi. Được, vậy mình đi một chuyến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, câu được thì tốt, không câu được thì về. Thời gian còn sớm thế này, về thuyền đánh cá cũng không có gì làm, chi bằng cứ câu cá tiếp. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều cho rằng nên đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem sao, hoặc là đến chỗ khác câu cá tiếp, đợi đến trời gần tối thì về thuyền đánh cá. Hôm nay chúng ta không đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô đâu. Đợi đến 3 giờ sáng mai ra biển, đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô thử xem mấy con cá mú có chịu cắn câu không. Triệu Đại Hải lắc đầu, nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu rằng Đinh Đại Văn sáng mai sẽ về bến tàu, nên hôm nay về sớm một chút, nghỉ ngơi sớm để mai còn ra khơi sớm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần này không nói gì nữa, nhanh chóng thu dọn cần câu và các thứ khác. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong đồ đạc thì lái cano về lại thuyền đánh cá. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang tản bộ trên mạn thuyền, vừa thấy Triệu Đại Hải về thì lập tức đi ra mép thuyền. Hôm nay câu thế nào rồi, có câu được cá mú không? Thạch Quảng Minh vừa lớn tiếng hỏi vừa cúi đầu nhìn vào cano, mở khoang chứa nước ra thấy toàn cá vực biển thì hơi nhíu mày. Không có đâu, hôm nay không đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Toàn là cá vực biển thôi, kích cỡ không lớn lắm, toàn 5-6 cân hoặc 7-8 cân, đa số là dưới 10 cân. Triệu Đại Hải vừa nói vừa leo lên boong thuyền đánh cá. Tất cả đều là cá vực biển à, không có loại cá nào khác sao? Triệu Thạch nhìn Đinh Đại Văn chỉ huy người khiêng cá vực biển lên boong tàu, đúng là không thấy con nào lớn, hầu như không có con nào nặng trên 20 cân. Đúng vậy, hôm nay cá vực biển nhỏ con thôi, toàn là cá vực biển ở chỗ khác, không phải ở khu vực đảo bọt biển. Triệu Đại Hải kể lại chuyện khu vực đảo bọt biển hôm nay không chỉ có nhiều cano, mà còn chẳng có mấy con cá, anh và Trung Thạch Trụ thấy không ổn nên đã đổi chỗ, đến một điểm câu mới vừa phát hiện hôm qua để câu cá vực biển. Nhị gia gia, Thạch gia gia, hôm nay cá vực biển tuy không lớn lắm, nhưng tổng số lượng lại không ít. Dù sao cũng được khoảng 5.000 cân. Triệu Đại Hải cười, hôm nay tuy không câu được cá mú, nhưng số lượng cá vực biển thì đúng là không ít. Người khác đừng nói là câu 5.000 cân cá vực biển, dù chỉ câu được 500 cân một ngày thôi cũng đã cười tít mắt rồi. Mình câu được nhiều cá vực biển như vậy, lẽ ra phải vui mừng mới đúng. Ai cũng biết câu 5.000 cân cá mú thì bán được nhiều tiền hơn, nhưng chuyện đó không phải ngày nào cũng có. Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra biển câu cá, ngày nào cũng câu được rất nhiều, có lúc câu được ít hơn thì cũng đã quen rồi, tâm tính rất tốt. Đúng vậy, câu được nhiều cá vượt biển thế này là quá kinh ngạc rồi, kiếm được bộn tiền rồi còn gì, không nên đòi hỏi quá nhiều. Thạch Quảng Minh gượng lại một chút, rồi gật đầu, Triệu Đại Hải nói đúng, câu được nhiều cá thế này, dù là cá vượt biển hay loại cá nào khác, thậm chí là cá ngân thì cũng kiếm được kha khá, không có gì phải phàn nàn cả. Triệu Đại Hải, hôm nay chỉ có cá vượt biển thôi hả, không câu được con cá mú nào hả? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nghe thấy tiếng thì từ trong khoang thuyền đi ra, vừa ngáp vừa nói. Thức suốt đêm, ban ngày ngủ một giấc dài, nhưng vẫn cảm thấy hơi mệt. Đúng vậy, hôm nay không đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá mú. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, sáng mai ra biển sớm, đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem có câu được cá mú không. Đại Văn Ca sẽ cho thuyền đánh cá về bến tàu. Hai người các cậu đi theo tớ ra biển câu cá, hay là đi theo thuyền đánh cá về bến tàu đây? Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân có chút do dự. Ý của Triệu Đại Hải rõ ràng là sáng mai sẽ đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem cá mú có cắn câu không. Mấy ngày nay cá mú không cắn câu, một khi cắn thì sẽ cắn cuồng nhiệt. Nói cách khác, ngày mai rất có thể câu được cá mú, hơn nữa có thể câu được mấy con cá mú lớn. Nếu hai người không đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá thì có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng chuyện này không nói trước được, biết đâu cả ngày chẳng câu được con cá mú nào, đừng nói đến cá mú lớn. Nếu không về bến tàu thì muốn lái cano phải nhờ người khác, mà vị trí neo đậu thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn tuy không phải bí mật gì, nhưng tốt nhất vẫn là không nên để người khác biết. Thêm nữa, còn phải mua mồi câu các thứ, những việc này hai người tự mình về sẽ thuận tiện hơn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành bàn bạc một hồi lâu, cắn răng quyết định, ngày mai không đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá mà sẽ đi theo thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn về bến tàu. Triệu Đại Hải gật đầu, không nói gì thêm, chuyện này cũng không có gì để nói. Ngày mai ra biển có thể câu được cá lớn, nhưng cũng có thể không câu được con nào. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu làm xong việc thì tắm rửa ăn cơm rồi về đi ngủ. Đinh Đại Văn cùng mọi người bắt đầu kiểm tra thuyền đánh cá, đặc biệt là cá trong khoang chứa nước. Sáng mai về bến, phải chuẩn bị đầy đủ. Thạch Thúc, Triệu Nhị Thúc, hai chúng ta mai có nên đi theo thuyền đánh cá về không nhỉ? Hay là đi cano với Triệu Đại Hải? Ngô Vi Dân liếc nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, rồi nói. Hay là hai chúng ta cứ về xem sao, chỗ ngư bài kia tôi vẫn thấy hơi bất an. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, nhìn Thạch Quảng Minh đứng bên cạnh. Anh ta và Thạch Quảng Minh đều không thích câu cá, dù có đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển, họ cũng chỉ giúp chút việc lặt vặt như vớt cá thôi. Có hay không có cả hai người cũng chẳng khác biệt gì. Chỉ bằng về xem ngư bài, Triệu Thạch nghĩ, mấy hôm nay chỉ có Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu trông coi, tôi thật sự không yên tâm. Phải đấy, Thạch Quảng Minh gật đầu ngay tắp lự, hai chúng ta về xem thế nào, xem chỗ ngư bài kia ra sao rồi. Anh ta cũng nóng lòng muốn biết tình hình ở ngư bài. Ngư bài thả rất nhiều cá, Thạch Quảng Minh đã bàn với Triệu Thạch và Đinh Tiểu Hương, quyết định buông tay để Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu có thể quản lý toàn bộ ngư bài. Tuy nhiên, dù sao thì Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều chưa có nhiều kinh nghiệm. Ra khơi mấy ngày rồi, không biết tình hình ở đó thế nào, đi xem qua vẫn hơn. Ôi dào, Ngô Vi Dân xua tay, có gì đáng lo chứ, chỗ đó bao nhiêu người cơ mà. Hơn nữa, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương giờ nổi tiếng lắm rồi. Ai mà dám đến ngư bài gây sự. Ngô Vi Dân biết Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hơi lo lắng cho ngư bài, nhưng anh cho rằng chẳng có gì đáng ngại. Cao Chí Thành xen vào, có gì đâu, thuyền đánh cá muốn về thì cứ về mà xem. Thạch Quảng Minh với Triệu Thạch cũng chẳng có việc gì đặc biệt. Chẳng qua ra biển ở đây thoải mái hơn chút thôi, muốn về thì cứ về, đơn giản vậy thôi. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì vậy trời? Chúng ta ngồi ở chỗ này lâu như vậy mà chẳng có con cá nào cắn câu, Cao Chí Thành than thở, chỉ vào cột cắm trước thuyền đánh cá. Bây giờ ngay cả Đinh Đại Văn ra tay cũng chưa chắc câu được con nào. Chắc phải về lấy cano ra kéo câu mới được, anh ta và Ngô Vi Dân đã thức trắng đêm qua để trông cần, nhưng chẳng được con nào. Ban ngày thì tranh thủ ngủ, nhưng ngủ cũng không yên, cứ 2-3 tiếng lại dậy xem, mà vẫn không có cá. Biết làm sao được, Ngô Vi Dân đáp, thuyền đánh cá neo ở đây xem ra không có cá ngừ rồi, hoặc là phải đợi 2-3 ngày nữa mới có. Thôi bỏ đi, Ngô Vi Dân quyết định, không cần nghĩ chuyện này nữa. Mai rạng sáng 3-4 giờ, Triệu Đại Hải ra biển câu cá, chúng ta cùng nhau mở chiếc cano kia của Triệu Đại Hải ra, chuẩn bị sẵn sàng, thả trôi hoặc kéo câu là được. Anh ta dứt khoát đi thu cần, đợi lâu như vậy mà không có cá ngừ cắn câu, thì chắc chắn thuyền đánh cá neo ở đây không có khả năng có cá ngừ rồi. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bưng bát lớn, vừa ăn điểm tâm vừa rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, bước lên boong thuyền đánh cá. Chà, Trung Thạch Trụ nhìn xuống mặt biển, hôm nay thời tiết ngon lành đấy, biết đâu lại câu được thạch ban ấy chứ. Mặt biển hơi gợn sóng, nhưng không lớn, thời tiết như vậy không hẳn là lý tưởng, nhất là đối với dân câu cá, nhưng chắc chắn là thời tiết thích hợp để câu cá. Đúng đó, Lưu Bân phân khích, cuối cùng cũng đợi được kiểu thời tiết này, mấy hôm trước gió êm sóng lặng quá, mặt biển chẳng có tí gió nào, đến gợn sóng cũng không có, khó chịu thật. Anh ta nói thêm, bây giờ có gió có sóng, chắc mấy con thạch ban trong nước điên cuồng lên rồi. Lôi Đại Hữu vừa nhét vội điểm tâm vào miệng vừa nói, Triệu Đại Hải, hôm nay biết đâu chúng ta lại làm được mẻ lớn đấy. Phải mang nhiều tôm sống, bạch tuộc con, cua con mới được. Anh ta cố gắng nhồi đầy bụng, bởi vì toàn là cơm khô và thịt tàng, như vậy mới no đến chưa được. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng ăn xong điểm tâm rồi bắt tay vào chuẩn bị. Kiểm tra cano, chuẩn bị cua con, tôm sống, bạch tuộc những thứ mồi câu thạch ban, tất cả đều bận rộn. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải, Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang tất bật, có chút do dự, rồi hỏi Ngô Vi Dân, hay là hai chúng ta đi theo cano ra biển câu cá đi. Thời tiết thế này nhìn là biết có khả năng câu được thạch ban to đấy, ít ra là thạch ban sẽ há miệng. Nhất là khi Triệu Đại Hải vừa nói rất rõ ràng về chuyện này. Ngô Vi Dân lắc đầu, thôi đi, việc gì phải bận tâm, coi như hôm nay thạch ban ở biển há miệng, thì có câu được con thạch ban to đùng cũng chưa chắc được con nào phá trăm cân. Anh ta nói tiếp, hai chúng ta cứ theo kế hoạch tối qua, về bến tàu mở chiếc cano kia của Triệu Đại Hải ra, rồi rủ thêm Lâm Tổ Hoa với Đinh Trọng Sơn, bốn người chúng ta kéo câu cho ngon lành, mặc kệ là cá ngừ to hay cá gì khác cũng có cơ hội câu được. Ngô Vi Dân suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy về bến tốt hơn, không cần thiết phải đi theo cano của Triệu Đại Hải câu cá. Đi thôi, Cao Chí Thành gật đầu, vậy cứ quyết định thế đi, chúng ta vẫn là về. Anh ta cũng ngẫm nghĩ một hồi lâu, thấy lời Ngô Vi Dân nói rất có lý, không cần thiết phải đi theo cano của Triệu Đại Hải câu thạch ban. Kéo câu cá ngừ hay cá lớn mới là việc chính. 3 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái cano rời khỏi thuyền đánh cá, hướng thẳng về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đứng ở mép thuyền đánh cá, nhìn cano của Triệu Đại Hải dần biến mất, không hiểu sao lại có chút hối hận. Ngô Vi Dân thở dài, Cao Chí Thành, sao tự nhiên tôi lại cảm thấy hai chúng ta nên đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá nhỉ? Hôm nay không chỉ có khả năng câu được nhiều cá, mà còn có khả năng câu được toàn cá to ấy chứ. Cao Chí Thành trầm mặc một hồi rồi đáp, cano của Triệu Đại Hải đi rồi, bây giờ nói chuyện này cũng vô ích thôi. Về rồi tính sau. Tôi nói hai người anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Lúc đầu suy nghĩ nửa ngày, quyết định không đi câu cá, giờ thuyền của Triệu Đại Hải đã rời đi rồi. Giờ hai anh lại cảm thấy chuyến này ra khơi có thể câu được con cá mú đá khủng, rồi lại hối hận vì đã không cùng nhau đi. Thạch Quảng Minh nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ra cái dạng này, thật sự thấy buồn cười. Rõ ràng chỉ là lo được lo mất thôi mà. Ai? Bọn dân câu cá bọn tôi chẳng phải lúc nào trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy sao? Lúc chưa ra khơi thì cảm thấy ra khơi rất khó câu được cá. Nhưng một khi thật sự không ra khơi, lại cảm thấy không ra khơi là một lựa chọn sai lầm, rất có thể đã bỏ lỡ cơ hội câu được cá to. Ngô Vi Dân tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, chính anh ta, Cao Chí Thành, hay những người đi câu cá khác đều có ý nghĩ như vậy. Vốn dĩ cảm thấy Triệu Đại Hải dù có chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô cũng khó mà câu được con cá mú đá nào lớn. Nhưng giờ thuyền của Triệu Đại Hải đã ra khơi thật rồi, anh ta và Cao Chí Thành lại bắt đầu cảm thấy Triệu Đại Hải có khả năng câu được con cá mú đá to. Có ý nghĩ như vậy cũng bình thường thôi, nhưng mà nhìn thời tiết hôm nay, thật sự có khả năng câu được cá mú đá to đấy. Triệu Đại Hải cũng nói rõ ràng rồi mà. Triệu Thạch vừa rít thuốc lào, vừa chỉ tay ra mặt biển. Ông ta không phải dân câu cá, nhưng nhờ kinh nghiệm đánh bắt cá nhiều năm mà biết rõ, mặt biển như hiện tại, có chút gió lại có chút sóng, chắc chắn là thời tiết tốt để cá cắn câu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều là dân câu cá lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Cả hai đều nhận ra thời tiết này rất có thể câu được cá to. Đó chính là lý do vì sao cả hai đã quyết định không đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi, nhưng khi thấy thuyền của Triệu Đại Hải rời đi thì lại do dự. Chú hai Triệu, chú nói thế này, cháu lại càng hối hận. Cao Chí Thành thật sự thấy bực bội, anh ta và Ngô Vi Dân đã hối hận rồi, Triệu Thạch lại nói vậy, thì càng thêm hối hận. Ha, chuyện này có gì mà phải hối hận? Hai anh đâu phải chỉ câu mỗi lần này đâu, cho dù có bỏ lỡ cơ hội này thì lần sau ra khơi, hoặc vài lần sau nữa chẳng phải vẫn còn cơ hội sao. Và lại, dù thời tiết này có cơ hội câu được cá, lại còn có cơ hội câu được cá lớn, nhưng chuyện này ai mà nói trước được. Ngay cả Triệu Đại Hải cũng không chắc chắn hôm nay nhất định câu được cá, hơn nữa còn câu được cá mú đá to. Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải đã ra khơi rồi, hai anh có muốn đi cùng cũng không được nữa. Giờ việc duy nhất hai anh có thể làm là lát nữa đi theo thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trở về bến tàu thôi. Thạch Quảng Minh thật sự thấy buồn cười. Nhìn biểu lộ trên mặt Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành là biết, cả hai đang vô cùng hối hận vì đã không đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi. Nhưng thực tế chuyện này chẳng có gì đáng hối hận cả. Thạch Húc, chú nói không sai, đúng là đạo lý là vậy, nhưng nếu Triệu Đại Hải ra khơi câu được cá, hơn nữa còn câu được cá mú đá to, thì nói gì cũng vô dụng, bọn cháu chắc chắn sẽ hối hận. Ngô Vi Dân biết Thạch Quảng Minh nói có lý, nhưng có lý là một chuyện, Triệu Đại Hải có câu được cá lớn hay không lại là chuyện khác. Nếu không câu được cá lớn thì anh ta và Cao Chí Thành không có gì để nói, nhưng nếu câu được cá lớn thì lại là một chuyện khác. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều bật cười, đúng là nói gì cũng vô dụng, sự thật là như vậy mà. Đinh Đại Văn kiểm tra xong thuyền đánh cá, thấy không có vấn đề gì, liền kéo neo sắt lên, hướng bến tàu Lãng Đầu thôn mà trở về. Triệu Đại Hải lái thuyền đã tới đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ồ, xem ra hôm nay không có nhiều thuyền đến đây câu cá nhỉ. Trung Thạch Trụ đốt một điếu thuốc, vừa rít vừa nhìn quanh mặt biển. Giờ đã gần 5 giờ sáng, trời bắt đầu hửng sáng, nhưng toàn bộ mặt biển vẫn còn khá tối. Nếu ở đây có thuyền nào khác thì sẽ thấy rất rõ, nhưng hiện tại nhìn xung quanh, cơ hồ chỉ thấy một màu đen kịt. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này xa xôi, trừ khi là giống như chúng ta, dừng lại nghỉ ngơi qua đêm ở gần đây, nếu không thì không có nhiều thuyền đến đây đâu. Mà quan trọng hơn là mấy ngày gần đây, ở đây thật sự không câu được cá mú đá, mấy thuyền khác chắc đều chạy đi câu cá vượt biển hết rồi, chẳng có mấy chiếc đến đây đâu. Lưu Bân đi đi lại lại trên bong tàu, dùng sức dậm chân một cái. Hôm nay có chút gió, có chút sóng, lúc thuyền vừa tới đây, nước biển bắn lên ướt hết cả người, lại còn hơi lạnh nữa chứ. Thuyền đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô trong khoảng thời gian gần đây càng ngày càng ít. Dù sao ở đây câu cá thật sự hơi khó, khoảng cách xa xôi, chi phí tương đối cao, mà người ta lại không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng vẫn có thuyền đến đây câu cá, thông thường, cứ đợi đến khoảng 5-6 giờ sáng là đã có không ít thuyền xuất hiện ở đây rồi. Lúc này không có bao nhiêu thuyền, thậm chí nhìn mãi không thấy chiếc nào, chắc chắn là do ảnh hưởng của việc gần đây không câu được nhiều cá ở đây. Triệu Đại Hải, hôm nay cá mú đá ở đây chắc phải há mồm ra chứ nhỉ? Hôm nay chúng ta phải làm một mẻ lớn mới được, nếu không thì thật sự chịu không nổi, gần đây câu cá vượt biển, câu cá cháp đen phát ngán rồi. Lôi Đại Hữu không để ý xung quanh có thuyền hay không, anh ta chỉ quan tâm một chuyện, đó là hôm nay có câu được cá mú đá hay không thôi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô có kết cấu vô cùng phức tạp. Đừng nhìn có vẻ như gần đây có rất nhiều thuyền đến đây câu cá, không thể nào câu hết cá ở đây được. Trong nước không chỉ có cá, mà còn có rất nhiều cá. Chỉ là chúng nó không chịu há mồm ra thôi, phải xem có câu được hay không. Xét về lý thuyết mà nói, hôm nay đúng là có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa hôm nay có khả năng không chỉ câu được rất nhiều cá mú đá, nhưng chuyện này ai mà nói trước được là có cá mú đá hay không. Cá mú đá có há mồm hay không, cần phải thả câu xuống mới biết được. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa nhìn màn hình dò cá. Anh ta dừng thuyền, đây đều là những chỗ trước kia đã từng câu được cá mú đá, mà lại còn là câu được cá mú đá lớn nữa. Hôm nay có câu được cá hay không, lát nữa thả câu xuống là biết ngay. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải dừng thuyền nhanh chóng, liền buông neo xuống, động cơ vẫn mở, thuyền dừng lại, không nhúc nhích. Triệu Đại Hải cầm cần lên, phủ lên một con bạch tuộc, liếc nhìn độ sâu của nước biển trên màn hình dò cá, rồi thả câu xuống. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không vội câu cá, vừa tranh thủ thời gian, vừa chờ xem Triệu Đại Hải thử một lần xem ở đây có cá hay không. Liệu có cá không đây? Lưu Bân cầm điếu thuốc trên tay, nhưng quên cả châm, có chút hồi hộp, hay đúng hơn là vô cùng mong chờ, không biết có cá cắn câu hay không. Lôi Đại Hữu đáp, ai mà nói trước được, nhưng tôi thấy hôm nay có vẻ rất may mắn, chắc chắn sẽ có cá đớp mồi, mà còn là rất nhiều ấy chứ. Nói rồi, anh ta ngậm miệng lại, mắt dán chặt vào chiếc cần câu trên tay Triệu Đại Hải, xem có động tĩnh gì không. Trung Thạch Trụ liếc nhìn Lôi Đại Hữu, rồi lại nhìn Lưu Bân, sau đó mới nhìn Triệu Đại Hải. Ban đầu anh định lên tiếng, nhưng thấy không ai nói gì, bầu không khí có vẻ căng thẳng, nên lại thôi. Này, Triệu Đại Hải lên tiếng, các ông làm gì mà căng thẳng thế? Có phải lần đầu đi câu đâu, chẳng qua dạo này cá không chịu cắn tôi mà, có cần thiết phải nghiêm trọng vậy không? Anh vừa thả dây câu, lúc đầu không thấy gì, nhưng lát sau thì nhận ra có gì đó sai sai. Thuyền im ắng quá mức, quay đầu lại thì thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều trợn mắt nhìn mình, chẳng ai nói một lời. Triệu Đại Hải bật cười, rõ ràng là do mấy hôm nay không câu được con thạch ban nào nên Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quá nóng lòng muốn bắt được nó, thành ra ai nấy đều căng như dây đàn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khựng lại một chút, rồi cũng phì cười. Đúng là họ hơi quá khích thật, chẳng cần thiết đến vậy. Trung Thạch Trụ vỗ đùi đánh đét, mấy hôm nay toàn câu cá vượt biển hoặc cháp đen, không được con thạch ban nào, bực hết cả mình. Nếu không thì chúng ta việc gì phải thế này? Thật ra cũng chỉ vì thế thôi, nếu họ câu được thạch ban đều đều thì đã chẳng ai có bộ dạng này. Nhưng vì mấy ngày liền tay trắng nên mới sốt ruột như vậy. Triệu Đại Hải cười, gật đầu, ừ, dạo này ít cá thật, với lại hôm nay thời tiết đẹp, anh em có chút mong chờ cũng phải. Có cá hay không, lát nữa biết liền. Triệu Đại Hải thả dây xuống khoảng 120 mét. Nơi này nước sâu tầm 130 đến 135 mét, sắp chạm đáy rồi. Cá thạch ban có cắn câu hay không, chỉ 2-3 phút nữa là rõ. Đến rồi, Triệu Đại Hải khựng lại một chút, định thả dây dò đáy thì đột nhiên cảm thấy cần câu bị giật mạnh xuống. To, tầm 80 cân. Không, không đúng, con này phải hơn 100 cân. Lúc đầu Triệu Đại Hải còn tưởng chỉ là con thạch ban 70-80 cân, ai ngờ nó lại to đến vậy, chắc chắn vượt quá 100 cân, thậm chí có thể lên tới 110 đến 120 cân ấy chứ. Anh phản ứng cực nhanh, hai tay giữ chặt cần, dốc sức giật lên. Bất kể lớn nhỏ, phản ứng đầu tiên của cá thạch ban khi mắc câu là lồng lộn lao xuống biển. Chỉ cần trụ vững đợt tấn công đầu tiên này, thì con cá sẽ nằm chắc trong tay. Triệu Đại Hải gồng mình giữ chặt cần câu, gắng gượng được 2-3 phút thì thở phào một hơi. Nhanh, lắp mồi câu ngay. Đừng dùng tôm sống, cứ bạch tuộc hoặc cua mà táng. Bật máy tời điện lên. Tập trung cao độ vào, hôm nay thạch ban không chỉ háu ăn mà còn cắn câu rất mạnh, không cần dò đáy cũng có thể dính. Câu ở độ sâu khoảng 120 mét, thả dây xuống tầm 125 mét, nếu không có cá cắn thì nhấp nhấp cần câu vài cái, vẫn không được thì thả dây dò đáy. Triệu Đại Hải vừa thu dây vừa hô lớn, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ câu cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn cần câu của Triệu Đại Hải cong vút mà máu nóng sôi sùng sục. Nhanh, đứng ngẩn ra đấy làm gì, không thấy Triệu Đại Hải vừa câu được con thạch 300 cân à? Nhanh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tuy kinh nghiệm đầy mình, nhưng lúc này ai nấy đều cuống cuồng cả lên, mãi mới chuẩn bị xong mồi câu, thả bạch tuộc xuống nước. Triệu Đại Hải thấy buồn cười, mấy hôm nay không câu được con nào, giờ thì ai cũng như chết đói đến nơi. Á, cá cắn câu. To, con này 80 cân chạy đằng trời. Câu ở độ sâu 120 mét, không cần dò đáy luôn. Chẳng lẽ hôm nay thạch ban đói điên hết cả rồi, lao cả lên trên để đớp mồi à? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây xuống khoảng 120 mét, chưa kịp dò đáy, chỉ nhấp nhấp cần câu vài cái đã có cá cắn, mà con nào con nấy đều to vật vã, cần câu cong tít. Ôi giời, ai mà ngờ được mấy hôm nay không câu được con nào, giờ thì lũ thạch ban này phát rồ hết cả lên thế này. Sáng sớm ra khơi đã linh cảm thấy thế này rồi, giờ thì đúng là thật. Phát tài rồi, hôm nay nhất định phát tài. Cứ thế này thì không biết câu được bao nhiêu can nữa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng nói càng hăng. Tiếng tơi điện quay kêu kẹo kẹt, không phải bánh xe có vấn đề, mà là do cá to quá cỡ. Trời dần sáng, mặt trời nhô lên, biển cá bao la hiện ra trước mắt, tầm nhìn cực kỳ tốt. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy quanh đây chẳng có mấy chiếc cano. Xem ra hôm nay không có nhiều người đến đây câu cá. Dù hôm qua khu đảo bọt biển chẳng mấy ai câu được cá mú hay cá vược biển, nhưng phần lớn, thậm chí tuyệt đại đa số cano vẫn chọn đến đó hoặc những nơi khác để câu cá vược biển, chứ không chạy đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô này để câu cá đá. Mấy ngày nay, cá đá ở đây thực sự không dễ câu, chẳng mấy ai câu được. Tình hình này phải kéo dài thêm vài ngày nữa, đến khi tin tức về việc câu được cá lan truyền từ những cano khác thì mới có thêm người tìm đến đây. Triệu Đại Hải này, vài ngày nữa thôi, chắc chắn chỗ này sẽ toàn cano cho xem. Trung Thạch Trụ ngắm nhìn mặt biển bao la trước mắt, chỉ ở đằng xa mới lờ mờ thấy vài chấm đen, chắc chắn là cano đi câu. Hôm nay, những cano đến đây có lẽ đều câu được cá. Nhưng những người này về rồi khó mà hô hào lên rằng đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có cá. Chỉ những ai có quan hệ thân thiết mới biết tin này. Nhưng thời gian trôi qua, 2-3 ngày hoặc 5-6 ngày, tin tức chắc chắn sẽ lan ra. Một mặt, ai mà chẳng có bạn bè thân thiết, mặt khác, người câu được cá khi trở về bến chắc chắn phải bán cá. Chuyện này không thể giấu được, dân đi biển chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đó là biết ngay trong vùng có cá, lại còn cá lớn nữa. Họ chỉ cần hỏi han chút là biết ngay chuyện gì đang xảy ra, biết đảo nhân tạo đá ngầm san hô này bắt đầu có cá. Nếu khu đảo bọt biển câu được nhiều cá vược biển thì không sao. Nhưng nếu không câu được cá vực hoặc không câu được cá đá ở chân cột tua bin gió, thì tất cả dân câu sẽ đổ xô đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô này. Tình hình này cũng giống như tình cảnh hiện tại ở khu đảo bọt biển hoặc những điểm câu cá vực biển khác, cano chen chúc nhau. Mấy ngày nay phải tranh thủ câu cá ở đây mới được. Phải câu thật nhiều trước khi những cano kia kịp phản ứng. Chứ đến khi chỗ này chật cứng cano thì việc câu cá của chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều. Lưu Bân vừa nói vừa nhìn chằm chằm cần câu đặt trên giá. Đã gần 10 phút mà chẳng có động tĩnh gì, anh đang định nhấc cần lên xem sao. Hoặc thử gõ đáy một lần nữa thì bất ngờ cần câu giật mạnh xuống. Lưu Bân vẫn luôn tập trung cao độ vào cần câu, nhanh tay giật mạnh vòng xoắn điện. Đến rồi. Lại một con không nhỏ. Lưu Bân nhìn độ cong của cần câu, biết con cá này không nhỏ hơn 60 cân. Hôm nay chúng ta câu được toàn cá đá từ 50 cân trở lên, chẳng có con nào bé cả. Chẳng lẽ hôm nay cá đá ở đây toàn loại lớn sao? Lôi Đại Hữu ngẫm nghĩ rồi thấy đúng là như vậy thật. Hôm nay, những con cá đá họ câu được đều to, toàn loại 50 cân trở lên. Ái chà, cậu đừng nói, đúng là thế thật đấy, hôm nay cá đá ở đây toàn loại lớn, không có con nào dưới 50 cân. Chuyện gì thế này? Trung Thạch Trụ ngứa người, nhưng đúng là như vậy thật. Hôm nay cá đá họ câu được đều thuộc hàng khủng. Thạch Trụ thúc, các chú có để ý không, hôm nay chúng ta câu được cá đá lớn không nhiều lắm. Đến giờ mới được chưa đến 20 con. Đã câu mấy tiếng rồi, nếu như trước kia thì chúng ta phải được 50 con rồi ấy chứ. Nhưng trước kia trong 50 con cá đá đó, phần lớn đều là loại nhỏ, chỉ vài cân hoặc 10 cân thôi. Hôm nay số lượng cá ít, nhưng con nào con nấy đều to. Loại 100 cân có 6 con, tính ra cũng gần 800 cân rồi. Còn lại đều là 50 cân trở lên cả. Số cá không nhiều, nhưng cộng lại cũng phải được 2.000 cân cá đá. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Hôm nay số cá đá lớn câu được không nhiều, nhưng trọng lượng không tệ. Bây giờ mới chỉ gần trưa, đợi đến tối thì 4-5.000 cân cá đá cũng không thành vấn đề. Đúng, hôm nay cá đá chúng ta câu được toàn loại lớn. Chuyện này là sao nhỉ? Sao không có con nhỏ nào, hay là chúng nó chạy hết đi đâu rồi? Chuyện này khó xảy ra lắm à nha. Lẽ nào cá đá nhỏ không ăn mồi sao? Trung Thạch Trụ càng thêm khó hiểu, Tình hình này thực sự khiến người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có cá đá lớn thì chắc chắn phải có cá đá nhỏ, hơn nữa cá đá nhỏ chắc chắn phải nhiều hơn cá đá lớn. Cá đá 50 cân trở lên đã là loại cực lớn rồi, còn chưa kể đến những con 80 cân, thậm chí hơn 100 cân. Gần nửa năm nay, anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đi theo Triệu Đại Hải đến đây câu cá đá, cơ bản đều câu được loại nhỏ, thỉnh thoảng mới có con lớn. Tình hình như hôm nay, toàn loại 50 cân trở lên, thực sự hiếm thấy. Có một chuyện các chú có để ý không? Đó là chúng ta câu được những con cá đá này đều phải cách một đoạn thời gian mới cắn câu. Lúc thì 10 phút, lúc thì phải chờ 2-30 phút mới câu được một con. Triệu Đại Hải không trực tiếp trả lời Trung Thạch Trụ mà lại nói đến một chuyện khác. Hả? Chẳng lẽ là khi câu được nhiều cá đá nhỏ thì cá cắn câu liên tục, một lát là được một con? Ngược lại, nếu là cá đá lớn thì phải chờ một lúc mới câu được sao? Lưu Bân phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ý Triệu Đại Hải, vừa nói vừa nhớ lại những con cá đá đã câu được gần đây, thấy đúng là như vậy thật. Đúng, chính là tình hình đó. Khi cá đá nhỏ nhiều thì cá cắn câu không chỉ mạnh mà còn dày đặc, một lát là được một con. Ngược lại, nếu câu được nhiều cá đá lớn thì cá cắn câu rất thưa thớt, phải tốn không ít thời gian mới được một con. Vì sao lại xảy ra chuyện này nhỉ? Một chỗ chắc chắn có cả cá đá lớn lẫn cá đá nhỏ, nhưng thường thì cá đá lớn chỉ có một con, còn cá đá nhỏ thì có mấy con. Đá cuội lớn thường rất thận trọng, không dễ cắn câu. Nhưng một khi đám đá cuội lớn dưới nước điên cuồng tắp mồi, con đầu đàn to nhất sẽ liều mạng đuổi những con nhỏ hơn đi. Hiện giờ dưới đáy biển không có đá cuội nhỏ đâu, chỉ là chúng bị đuổi đến chỗ khác thôi. Bây giờ nếu muốn câu đá cuội nhỏ thì không thể câu chính giữa điểm câu mà phải câu lệch ra, ví dụ như cách đó 5-6 mét, hoặc 7-8 mét, thậm chí 10 mấy mét. Cứ như vậy thì may ra mới câu được đá cuội nhỏ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đâu cần phải làm màu mè vậy. Câu đá cuội lớn tốn thời gian hơn thật đấy, nhưng một con đá cuội lớn giá trị bằng 7-8, thậm chí 10 mấy con nhỏ cộng lại. Tính ra thì chắc chắn câu đá cuội lớn lợi hơn nhiều. Triệu Đại Hải bỗng thấy có gì đó không ổn, một điểm câu mà toàn đá cuội lớn, nhưng lại tốn quá nhiều thời gian. Anh suy nghĩ một hồi mới vỡ lẽ, hóa ra là lão Triệu bỏ qua lũ đá cuội nhỏ, quyết tâm chỉ nhằm vào đá cuội lớn. Tốn thời gian thật, có khi nửa tiếng, thậm chí 40 phút mới được một con, nhưng bù lại toàn hàng 5-60 cân trở lên, có con còn phá trăm cân ấy chứ. Còn phải nghĩ ngợi gì nữa, dĩ nhiên là câu đá cuội lớn rồi, thế này mới bỏ công. Đá cuội nhỏ nhìn thì được nhiều, nhưng cân lên chẳng bằng một con lớn, giá cả thì khỏi bàn. Trung Thạch Trụ lúc này mới hiểu ra, thảo nào Triệu Đại Hải chẳng sốt ruột gì cả, cứ lì ở một điểm câu lâu như vậy, thì ra là nhắm đến lũ đá cuội khổng lồ này. Nếu không câu được con đầu đàn thì đành chịu khó đổi điểm, may ra vớt phát được chút cá. Nhưng hôm nay chúng ta toàn câu được hàng khủng, dù có tốn thời gian chút đỉnh cũng đáng, khỏi cần chạy đôn chạy đáo. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa vươn tay phải, gạt công tắc phòng xoắn điện, máy bắt đầu thu dây. Liếc qua độ cong cần câu, anh biết ngay đây là một con đá cuội tầm 80 cân. Sao tôi thấy câu đá cuội lớn nhàn tinh vậy? Chứ mà câu mấy con nhỏ thì giờ này chắc chúng ta bẩn túi bụi rồi. Trung Thạch Trụ châm điếu thuốc rít một hơi, cầm lấy lưới đứng cạnh Lưu Bân. Cá sắp sửa nổi lên mặt nước, con này to quá, một mình anh khó mà kéo lên cano, phải có người giúp mới được. Chuẩn luôn, đừng nhìn hôm nay câu được cũng kha khá rồi đấy, mà chẳng thấy mệt gì sất. Bảo sao nhiều người cứ thích câu cá lớn, chẳng thèm cá vực biển hay cháp đen. Chẳng phải vì câu cá lớn khỏe ri hơn sao, đỡ tốn sức mà vẫn kiếm được bộn tiền. Lôi Đại Hữu phát hiện ra điều này. Ông nói thế chả lẽ thừa à? Ai mà chẳng thích bắt cá to, câu cá lớn. Một con cá lớn bằng cả chục con nhỏ, ai mà chẳng muốn làm. Lưu Bân nhìn con cá 6-70 cân được kéo lên, thấy Trung Thạch Trụ giơ lưới chụp lấy, anh nới lỏng dây rồi cùng Trung Thạch Trụ hợp sức kéo cá lên bong, gỡ lưỡi câu. Xem xét thấy cá không bị trương bụng, anh đẩy nó vào khoang thông nước. Không biết Ngô lão bản với Cao lão bản mà biết hôm nay chúng ta toàn câu được loại đá cuội này thì nghĩ gì nhỉ? Trung Thạch Trụ vừa giúp xong đã vội về chỗ, mắt không rời cần câu. Còn phải hỏi à, chắc chắn là tiếc hùi hụi. Sáng sớm lúc ra khơi, Mô lão bản với Cao lão bản cũng có ý định đi theo chúng ta, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Nếu chuyến này chúng ta không câu được gì, nhất là không có cá lớn thì Ngô lão bản với Cao lão bản chẳng nói làm gì. Nhưng bây giờ không những có cá mà toàn hàng khủng, chắc chắn họ hối hận lắm. Lưu Bân kiểm tra lại lưỡi câu, không có vấn đề gì, anh móc mồi bạch tuộc rồi quăng xuống nước, tiếp tục câu. Triệu Đại Hải cười, Lưu Bân nói chẳng sai, nếu hôm nay họ không tóm được mấy con đá cuội trăm cân này thì Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành cũng chẳng để bụng. Đằng này lại câu được, mà còn toàn hàng khủng, chắc chắn họ tiếc đứt ruột. Ngô lão bản với Cao lão bản mà thấy chúng ta câu được thế này thì chắc chắn sẽ thấy tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội câu cá lớn. Mà thôi, nói đi cũng phải nói lại, chắc lão Ngô với lão Cao sắp về tới bến rồi. Đinh Đại Văn mà lái nhanh chắc cũng đến nơi rồi ấy chứ. Chắc họ đang trên đường ra khơi bằng cano để kéo cá ngừ. Lão Ngô với lão Cao khác với chúng ta, họ câu cá chỉ để giải trí, chỉ để vui thôi. Theo họ thì kéo được con cá ngừ trăm cân sướng hơn nhiều so với câu được con đá cuội trăm cân. Triệu Đại Hải biết Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mà thấy họ câu được nhiều đá cuội lớn thế này chắc chắn sẽ rất bực. nhưng trong thâm tâm, hai người kia vẫn thích thú với việc kéo cá ngừ hơn, vì nó kích thích hơn. Thạch Giác thôn, Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá chậm chậm dừng sát vào ngư bài. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa đặt chân lên ngư bài liền tức tốc lái cano vào bờ, sau đó đi tìm Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa, cũng như mua sắm những vật dụng cần thiết. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, mấy ngày nay ở trên thuyền đánh cá thế nào ạ? Đinh Tiểu Hương hôm nay không có nhiều việc bận tâm, nên đến ngư bài để trò chuyện cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Từ xa, cô đã thấy thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, vừa cập bến liền chạy tới chào hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Ồ, không muốn nói thì chắc chắn là ở trên thuyền đánh cá thích hơn rồi. Ở ngư bài thì thoải mái hơn ở nhà, nhưng vẫn không thể sánh bằng thuyền đánh cá. Thạch Quảng Minh cười lớn, ông không hề nói đùa, bản thân thực sự cảm thấy ở trên thuyền đánh cá dễ chịu hơn ở ngư bài, còn ở ngư bài thì hơn hẳn ở nhà. Có lẽ do mấy chục năm rong ruổi trên biển đã thành thói quen với cuộc sống lênh đênh trên thuyền. Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải câu được chủ yếu là cá vược biển và cá chắp đen. Còn cá mú thì cực kỳ ít. Chuyện này cháu phải chú ý một chút. Giá cả có lẽ sẽ tăng lên đấy. Vừa thấy Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch liền nhắc nhở cô về vấn đề này. Ý ông là mấy chiếc cano khác cũng tương tự như vậy phải không ạ? Đinh Tiểu Hương hiểu ngay ý của Triệu Thạch. Đúng vậy. Triệu Đại Hải bảo rằng dạo này ít người câu được cá mú lắm, mấy chiếc cano chuyên câu cá mú đều chuyển sang câu cá vược biển cả rồi. Triệu Thạch gật đầu, đúng là tình hình như vậy. Mấy ngày nay, thực sự không có mấy ai câu được cá mú. Đến Triệu Đại Hải còn câu không ra cá mú thì người khác càng khó. Giá cá vược biển có lẽ sẽ giảm, còn giá cá mú sẽ tăng lên. Nhưng mình có ngư bài rồi, không cần lo lắng chuyện này. Nếu giá cá vược biển hoặc cá cháp đen giảm, mình có thể tạm thời không bán hoặc bán ít thôi, đợi giá tăng trở lại thì bán sau. Còn cá mú thì có thể bán trong thời gian này, nhưng giá nhất định phải tăng lên, nếu không thì mình cũng không cần vội. Thạch Quảng Minh nhìn ngư bài ngay cạnh chân mình rồi nói. Nếu không có ngư bài, Triệu Đại Hải hay Đinh Tiểu Hương gặp phải tình huống này thì thật không biết làm thế nào. Cá đánh bắt được quá nhiều, không thể nuôi hết trên thuyền đánh cá vì không có đủ không gian. Nhưng bây giờ thì khác, có ngư bài có thể chứa được rất nhiều cá. Cá sạo mà rớt giá thì mình bán ít đi, nuôi nhiều hơn trong ngư bài, đợi giá tốt thì bán tiếp. Cá mú giá cao thì mình tranh thủ bán nhiều một chút, kiếm thêm thu nhập. Vâng, chắc chắn là phải như vậy rồi. Cháu sẽ để ý đến giá cá trên thị trường, đặc biệt là cá mú và cá vược biển. Đinh Tiểu Hương gật đầu, việc Thạch Quảng Minh nói chính là điều cô cần làm. Bỏ ra nhiều tiền thuê chỗ này, xây dựng ngư bài, mục đích chính yếu nhất là để làm việc này. Nếu không thì tốn bao nhiêu tiền điện, tiền phí, công sức, rồi còn thuê bao nhiêu người trông coi cái bè cá này để làm gì? Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu lớn tiếng gọi người đến làm việc, toàn bộ số cá trên thuyền đánh cá phải được đưa hết vào ngư bài. Lát nữa gỡ cá xong là lại ra khơi luôn hả anh? Mã Bảo Châu đến trước mặt Đinh Đại Văn, nhỏ giọng hỏi. Ừ, lát nữa gỡ xong số cá vực biển này, tôi lại tiếp tục ra biển. Đinh Đại Văn gật đầu, chuyến này anh về chỉ để gỡ cá thôi, không có việc gì khác. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vẫn còn đang đánh bắt cá trên biển, anh phải tranh thủ thời gian quay lại. Vậy ăn cơm ở ngư bài hay là để trên đường đi rồi ăn luôn? Mã Bảo Châu hỏi để xác nhận, nếu ăn cơm ở ngư bài thì cô phải tranh thủ nấu nướng. Để trên đường đi rồi ăn. Trên thuyền có người nấu cơm rồi mà, không cần phải làm ở ngư bài, phiền phức mà lại tốn thời gian. Đinh Đại Văn đã tính trước chuyện này rồi, không cần phải ăn cơm ở ngư bài, làm như vậy sẽ mất thời gian chờ đợi. Chỉ bằng gỡ cá xong là ra khơi luôn, trên đường đi thì nấu ăn. Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.